Ảnh Vương Hoa Y lập tức hiểu rõ vì sao tên thổ thất này biết chuyện mình không có còn cổ vương. Nguyên lai là do con ả ác độc kia rêu rao. Tô tiểu thư, cô đi nghỉ trước đi. Tôi muốn thương lượng với lão thất vài chuyện. Sắc mặt của Ảnh Vương rất âm trầm. Y không dám gây sự với thổ thất nên thầm hận Lâm Vân. Nếu mình còn cổ vương thì mình việc quái gì phải cúi thấp đầu trước tên thổ thất kia chứ. Tỉnh Như nhìn Ảnh Vương rồi lại nhìn thổ thất, trong lòng liền trầm xuống. Nàng biết lúc này mình thực sự nguy hiểm, liền tranh thủ thời gian đi theo một cô gái giúp việc rời khỏi đại sảnh. Vừa đi vào, đôi mắt của thổ thất đã nhìn chằm chằm vào Tỉnh Như không dứt ra được. Gã vốn nhận được tin tức là Ảnh Vương đang đón tiếp một nữ nhân rất xinh đẹp. Thổ thất còn xì mũi coi thường, có nữ nhân nào gã chưa từng trông thấy quá? Có gì kỳ lạ quý hiếm đâu? Lần này gã tới chỉ là muốn mượn cớ để diệt trừ Hoa Y mà thôi. Nhưng vừa nhìn thấy Tỉnh Như, gã đã sững sờ. Không ngờ trên đời lại có một cô gái xinh đẹp như vậy. Gã còn chưa từng thấy qua cô gái nào như cô ta. Lúc này thổ thức thật sự tâm động. Gã phải có cô ta bằng được. Tỉnh Như vừa rời khỏi đại sảnh, liền nghĩ cách rời đi nơi này. Nàng không phải là một người ngốc. Vài năm sống độc lập, nàng đã luyện được sự bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm. Ánh mắt của Ảnh Vương nhìn về phía mình và vẻ e ngại của y với cái gã vừa tới kia, Tỉnh Như nhìn thấy rất rõ ràng. Nàng hiểu mình sắp trở thành tài sản giao dịch của bọn chúng, phải thừa dịp bọn chúng còn chưa đàm phán xong điều kiện hoặc chưa ngã bài lập tức bỏ trốn, nếu không mình sẽ xong đời. Nhưng cô gái giúp việc một mực đi theo Tỉnh Như, nàng vừa nhìn là biết cô ta muốn giám sát mình.